Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông chú đó sẽ không phải ngủ một ngày một đêm chứ? Vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu? Không biết, cô cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ có hiểu chút ít y học thông thường mà thôi. Cậu nhong thở dài một hơi, hôm nay bận rộn cả ngày, cậu thật sự mệt mỏi dã rời rồi. Thấy vẻ mặt con trai mệt mỏi, vô song đưa tay sờ đầu của cậu. Đến phòng mẹ ngủ đi. Vậy mẹ ngủ ở đâu? Chú ấy phát sốt rồi, mẹ phải chăm sóc chú ấy. Ai ra, mẹ, ông chú ấy coi chúng ta là tên lừa gạt, mẹ còn tốt với ông ấy như vậy. A Quy tử ghen, miệng cong lên thật cao. Nếu mẹ là chú ấy, mẹ cũng sẽ xem con là tên lừa đảo. Vô song nói rõ ràng phải trái. Khóe miệng cậu bé rút lại, xem ra mẹ cũng không phân biệt được hàng hóa. Ai ra, ngủ, ngủ. Xoay người, cậu đi về phòng. Gian phòng nhỏ lần nữa khôi phục lại sự yên lặng. Liếc mắt nhìn Đông Bắc Hải vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh, Vô Song đứng dậy đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt bỏ vào trong miệng anh, sau đó lại cố gắng dùng nước để cho thuốc đi xuống, nhưng nước đổ vào trong miệng anh đều chảy ra hết. Sao có thể như vậy? Để cái ly xuống, Vô Song quyết định kéo thân thể của anh tựa vào trên tủ đầu giường, như vậy là anh có thể nuốt thuốc xuống rồi. Không thể không nói anh thật sự rất nặng. Vô Song gần như là dùng tất cả hơi sức mới miễn cưỡng kéo anh di chuyển một chút, kéo được một lúc, cuối cùng cũng thành công cho đầu của anh tựa vào trên tủ đầu giường. Thở dốc một hơi, cô mới vừa chuẩn bị tiếp tục, không ngờ trượt chân một cái, thân thể của cô bổ nhào về phía trước, té nhào vào trong lồng ngực rắn chắc của Đông Bắc Hải. Cánh môi hoa anh đào lại không thiên vị mà rơi lên môi mỏng của người đàn ông, cô trợn tròn mắt. Và chạm này làm cho Đông Bắc Hải đang ở trong cơn ác mộng thì thân thể chợt run lên. Một làn môi ấm áp lan vào toàn thân, anh giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ôm chặt Vô Song thật chặt, không chừa một khe hở. "Này, buông tay." Sau khi nâng cổ lên, Vô Song kêu lên. Anh nghiêng người một cái, đầu Vô Song đụng vào cái tủ trên đầu giường, hơi đau cô tức giận. "Này, mẹ, đừng bỏ con." Trên đôi mắt nhắm chặt có hai giọt lệ trong suốt chảy ra, lông mi nhíu lại thật chặt, giờ phút này khiến anh lộ ra đau khổ. Vô Song ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh, có chút không đành lòng mà đẩy anh ra. Ôm Vô Song, trong lòng Đông Bắc Hải ổn định lại rất nhiều, trong chốc lát lại ngủ thiếp đi. Vô Song cũng không ngủ, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mặt. Nhìn kỹ cô lại cảm thấy gương mặt này và con trai bảo bối của cô có mấy phần tương tự. Hơn nữa bọn họ còn có một điểm giống nhau, hơi thở thổi lất phất lên trên lông mi dài run rẩy không ngừng. Thật đáng yêu, chắc là trùng hợp thôi. Mồ hôi lạnh ở trên trán anh vẫn còn đang ứa ra, Vô Song để tay lên trán anh. Wow, nóng quá, anh phát sốt rồi. Cô muốn đi lấy thuốc hạ sốt cho anh, lại bị anh ôm chặt, không đứng dậy được. Cô đẩy anh hai cái, cũng vô dụng, đẩy không được nên lấy tay đẩy lồng ngực của anh. Vô Song kêu. Này, buông tay ra, tôi đi lấy thuốc cho anh. Đừng, đừng rời khỏi tôi, đừng bỏ lại tôi. Đồng Bắc Hải giật mình tỉnh lại, càng ôm chặt cô hơn, Vô Song sắp bị anh ghìm chết rồi. Cô mở miệng thở dốc mấy lần, nấc nghẹn nói. Tôi sẽ không bỏ anh lại, anh đang sốt, tôi đi lấy thuốc cho anh. Em thật sự không bỏ tôi lại. Anh vùi đầu vào trong ngực của cô, giọng điệu uất ức chất vấn giống như đứa bé. Sẽ không, muốn bỏ anh lại thì đã bỏ anh lại từ lâu rồi, cần gì dẫn anh về nhà. Vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi tôi. Nói mê sảng cái gì vậy? Nóng đầu đến hồ đồ rồi. Vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi tôi được không? Nước mắt ẩm ướt thấm qua quần áo của Vô Song. Cô rốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông có mạnh mẽ hơn nữa thì lúc ngã bệnh cũng sẽ yếu ớt giống như đứa bé, không chịu nổi một kích, cho rằng anh đang nói mê sảng. Cô phối hợp nói. Sẽ không, tôi sẽ không rời khỏi anh. Hai chữ vĩnh viễn quá buồn nôn, cô không nói ra. Thật ư? Anh chất vấn. Thật, thật. Ngoan ngoãn buông tay, tôi đi lấy thuốc cho anh, sẽ trở lại lập tức. Ai dụ dỗ lớn còn khó hơn dụ dỗ nhỏ. Tôi chờ em. Anh lưu luyến từ từ buông lỏng cánh tay đang ôm chặt cô ra. Vô Song hít thật sâu, thật cẩn thận mà ngồi dậy, ngồi thẳng thở mạnh một hơi, nghẹt chết cô. Không được gạt tôi. Đột nhiên Đông Bắc Hải mở mắt, nắm chặt cổ tay cô chống ở bên giường. Vô Song quay đầu lại vừa đúng lúc chống lại đôi mắt đầy nước mắt của anh mà sợ hết hồn. Người dọa người có thể sẽ hù chết người đây. Quay đầu cô vừa lấy thuốc vừa trả lời. Không lừa anh. Đặt thuốc vào lòng bàn tay rồi cầm ly nước xoay người, cô ra lệnh. Ngồi dậy, uống thuốc đi. Tôi muốn em đút cho tôi. Ánh mắt mông lung của anh có chứa mấy phần trêu tức trẻ con, hơi làm lũng nói. Thật sự coi cô như mẹ ư? Đút thì đút, coi như là đang chăm sóc cho con trai ngã bệnh vậy. Cho anh uống thuốc. Một lát sau Đông Bắc Hải lại ngủ thiếp đi. Vô Song ngồi ở bên cạnh, cô muốn đi cũng không đi được, bởi vì tay đã bị người nào đó nắm. Hơi động một chút, anh sẽ thức tỉnh, không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi bên anh cả đêm. Nửa đêm cậu bé đi tiểu một chút, thấy mẹ dựa vào giường ngủ thiếp đi, thì đau lòng đến mức nhíu lông mày. Lấy chăn bông nhỏ ở trong tủ quần áo, chùm lên trên người mẹ, cậu trở về phòng, mở máy tính ra. Mở giao diện chat messenger ra, cậu bé phát đi tin. Mike. Mike, cậu chủ, đã chế thế này cậu còn chưa nghỉ ngơi. Cậu bé, thức dậy đi tiểu một chút, thuận tiện tìm anh làm việc. Mike, cậu chủ, có người bắt nạt cậu rồi phải không? Để Mai chạy tới giúp cho cậu. Cậu bé, no, là tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người. Mike, xin cậu chủ cứ việc phân phó. Cậu bé, Đông Bắc Hải, nam, sinh ngày X, tháng Y, năm 1900XX, 30 tuổi, người thành phố SHI. Tôi muốn tất cả tài liệu bối cảnh của ông ta, tốt nhất là không bỏ sót một chi tiết nào. Mike, dạ thưa cậu chủ. Cậu bé, trước 7 rưỡi gửi tư liệu của ông ta cho tôi, có vấn đề gì không? Mike, không thành vấn đề. Cậu bé, ok, ngủ ngon. Giờ phút này, Mike đang ở Rome, thủ đô Italy, nhìn trời một chút, mây bay bồng bềnh, chắc là sáng sớm. Hôm sau, Quy Tử rời giường sớm một chút làm bữa sáng. Từ lúc 4 tuổi, cậu đã bao hết chuyện nấu cơm như vậy rồi. Bởi vì 4 năm trước, Vô Song vừa bước vào đại học, đi học, lại thêm công việc bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc cậu, chỉ có thể mang cậu qua cho bà cụ kế bên chăm sóc. Bà cụ là một bà lão, mẹ quá con côi, rất có lòng nhiệt tình. Đối với Quy Tử thân thiết giống như cháu nội vậy. Rất tốt, không thể không nói, mấy năm nay Vô Song có thể không bỏ lỡ giữa con trai và việc học, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của bà cụ. Vì thay mẹ giảm bớt gánh nặng, Quy Tử chủ động yêu cầu bà cụ dạy cậu nấu cơm. Sau khi học xong, mỗi ngày về nhà Vô Song đều có thể được ăn thức ăn thơm ngào ngạt, tự tay con trai làm thay cô. Loại cảm động đó thì không thể dùng lời nói mà hình dung được. Cô thật sự rất may mắn, vì vào một khắc cuối cùng của cuộc giải phẫu, cô đã lựa chọn buông tay. Vì con trai có khổ sở nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nhưng đối với Quy Tử mà nói, thì nụ cười của mẹ chính là kiêu ngạo lớn nhất của cậu. Có thể thay mẹ làm gì, đó cũng là đáng giá vạn lần. Trên giường nhỏ, bí mắt của Đông Bắc Hải mở ra. Nhíu mày, anh từ từ mở mắt, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu là hệ ngân hà. Chính giữa là dán một tầng hệ ngân hà bằng giấy. Anh cho là mình hoa mắt, lấy tay dụi mắt. Vẫn là hệ ngân hà. Phản ứng đầu tiên, nơi này không phải là nhà của anh. Anh đang ở đâu? Cảm giác được đồ nắm trong tay, anh giơ tay lên nhìn, lại thấy đang nắm một bàn tay của người phụ nữ. Anh từ cánh tay nghiêng đầu nhìn, chỉ cảm thấy cô gái này thật quen mặt. Nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng chốc anh bừng tỉnh hiểu ra, là cô ta, người phụ nữ lừa gạt đó. Không còn kịp suy nghĩ tại sao anh lại ở chỗ này nữa mà vội vàng hất tay của cô ra, giống như là vứt bỏ vi khuẩn. Muốn chán ghét bao nhiêu, có chán ghét bấy nhiêu. Vô Song giật mình tỉnh lại, vươn cái lưng mỏi, cổ đau, thấy anh tỉnh thì thuận miệng hỏi câu. Anh đã tỉnh rồi. Cô đưa tay muốn đi xem thử anh đã hết sốt chưa, nhưng không ngờ bị anh dùng sức đẩy ra, còn tặng kèm một câu lạnh như băng. Cô muốn chết à? Từ trước đến giờ anh không thích phụ nữ đụng vào, lại thích đụng vào phụ nữ, quái thai à, biến thái à? Tay của Vô Song bị anh đạp đỏ lên, đau đến mức nhíu mày, đứng lên nói. Tôi muốn chết, nếu tôi không cứu anh mới tìm chết đó. Cô cứu tôi? Đông Bắc Hải thật sự không tin. Nếu không, sao anh lại ở nhà tôi, nằm ở trên giường của con tôi? Đông Bắc Hải liếc mắt, gian phòng kia một cái, sắc mặt trầm xuống, lại nói. Không phải là bị mẹ con mấy người tính kế chứ? Này, cầu xin anh, động não một chút, đừng có kém thông minh như vậy được không? Ngu ngốc. Cô và con trai cũng chỉ là kẻ yếu, tay trói gà không chặt, phải làm sao để mà tính kế anh ta? Người đàn ông cửa bắp có thể trạng cường tráng này. Vô Song trợn mắt một cái rồi nói làm nhảm. Sớm biết anh không phải là người tốt như vậy thì thật sự không nên cứu anh. Đông Bắc Hải nhớ lại tình hình ngày hôm qua, động não một chút, đầu hơi đau, nhưng anh nhớ mang máng, hình như là té xỉu, nhưng tại sao anh lại té xỉu? Mẹ, ăn điểm tâm. Giọng nói của cậu bé nhẹ nhàng bay tới, hai người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu bé mặc một cái tạp dề nho nhỏ,

Vào đi. Trúc tiểu thư, xin mời. Kara dùng tay làm tư thế xin mời. Vô Song gật đầu đi vào. Chủ tịch, Trúc tiểu thư đến rồi. Kara tiến lên phía trước nói. Ông cụ Đông Vũ Bằng gật đầu. Kara thức thời lui ra rồi đóng cửa lại. Mời ngồi. Ông cụ chỉ vào ghế sofa đối diện nói. Vô Song gật đầu rồi ngồi xuống. Đối mặt với Đông Vũ Bằng thì cô rất kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt này thật sự là bạn thân ở trong miệng của ân sư sao? Sao mà thoạt nhìn hai người hoàn toàn không phải là cùng một lứa, mà ân sư của cô là Jock Han, tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, cũng khác xa với bộ dạng có vẻ già nua có thể tùy thời tiến vào đất. Mà đông lão già trước mắt, trên trán chỉ có một vài nếp nhăn như ẩn như hiện, khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ phấn chấn, nhìn qua không tới 40 tuổi. Thật sự là một ông lão hơn 60 sao? Vô Song rất rối rắm, rất hoài nghi. Cô chính là đệ tử của Jock, Trúc Vô Song. Ông cụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, mặc dù hôm nay cô ăn mặc có vẻ tương đối thành thục, nhưng trang phục hoa lệ vẫn không che giấu được vẻ trẻ trung của cô. Ông cụ cau mày, cô ấy thật sự có thể đảm nhiệm công việc thư ký của ông? Đúng vậy, đồng lão gia ngài khỏe chứ à? Đây là đồ mà ân sư muốn tôi phải giao cho ngài. Ông ấy nói ngài xem xong sẽ tin. Vô Song từ trong túi lấy ra đĩa CD, đứng dậy, hai tay đưa cho ông cụ. Ông cụ đưa tay tiếp nhận đĩa CD, vẻ mặt nghi ngờ cũng không có chút đi nào. Ông đem đĩa CD đưa vào máy vi tính. Ảnh chân dung của hiệu trưởng Jock Han nhảy ra. Ông già, tôi biết ngay mà. Ông vừa thấy đệ tử yêu quý của tôi trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, thì nghi ngờ năng lực làm việc của con bé. Mấy chục năm rồi không gặp, cái bệnh đang nghi nặng của ông vẫn còn không đổi được. Ngay cả tôi, người bạn hơn 50 năm còn không tin. Vũ Bằng à, thật sự ông nên sửa đổi cái tật xấu này của ông một chút đi. Vô Song chính là học trò cưng của tôi, nếu không phải là do ông mở miệng vàng ra, tôi là nể tình giao tình của chúng ta lắm, mới tiếc rẻ mà bỏ những thứ yêu thích để tặng cho ông. Ông cần phải thay tôi chăm sóc con bé thật tốt. Ông dám để cho nó bị uất ức nửa phần thôi, tôi lập tức gọi nó về để cho ông phải hối hận đi. Hiệu trưởng Jock Han hóm hỉnh nói, từ trong cách nói chuyện của ông là có thể nghe thấy. Có bạn ra bảo đảm, ông cụ không tin cũng không được. Xem video xong rồi, ông quay đầu nhìn về phía Vô Song. Vô Song ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng ánh mắt của ông không kiêu ngạo, không tự ti, vẻ mặt bình tĩnh, trầm tĩnh, không nhìn ra một tia khẩn trương nào. Bởi vì trong cách nhìn của Vô Song, người với người là bình đẳng, không có phân chia thấp kém và quyền quý. Ngồi đối diện với ông, cô cũng không cảm thấy ông có tiền, có thế, nên cao cao tại thượng. Cô không có tiền, không có quyền, nên cẩn thận một chút. Cô chỉ là rất đơn thuần, xem ông như ông lão mà đối xử. Hồi lâu ông cụ thoải mái cười một tiếng, mười ngón tay bắt chéo đặt lên bàn, giọng điệu cứng cáp có lực và nói. Mặc dù cô là do Jock giới thiệu tới, nhưng tôi vẫn sẽ đối xử như nhau. Thời gian thử việc một tháng, có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến thì ngày mai sẽ có thể đi làm. Cụ thể quá trình công việc, Kara sẽ nói cho cô biết. Không có ý kiến, cảm ơn ngài chủ tịch. Hơi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp của Vô Song hơi lộ vẻ vui mừng. Đúng như cô nghĩ, đông lão gia không làm cho cô thất vọng. Cho cô được đi cửa sau, cô còn không vui sao? Hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai gặp. Ông cụ thân thiện hòa nhã nói. Dạ, tạm biệt chủ tịch. Vô Song đứng dậy thì lễ rồi rời đi. Khi cô đi tới cửa thang máy, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, thì một người con gái bước nhanh tới trước mặt cô, cười nói với cô. Xin chào, cô tới nhận công việc thư ký mới sao? Tôi là nhân viên ở đây, tôi tên là Ngã Mễ. Người này chính là chị thời thượng lúc nãy. Xin chào chị. Vô Song cũng tươi cười đáp lại cô ấy. Về sau cô có gì không hiểu, không rõ thì cũng có thể tới hỏi tôi. Tôi nổi danh ở đây là mật thám. Ba chữ cuối cùng cô ấy lấy tay che lại nói rất nhỏ. Được. Vô Song buồn bực, lúc nào thì cô có nhân duyên tốt như vậy, mới đến phỏng vấn đã có người làm quen. Thang máy đến, Vô Song gượng cười mà đi vào thang máy. Cô vái vẫn không quên nhắc nhở. Tôi tên là Ngả Mễ, cô nhớ nhé. Vô Song gật đầu cho đến khi thang máy khép lại. Mới ra khỏi công ty thì Vô Song bị một chiếc xe màu đen thắng gấp ngăn cản, xe dừng lại ở trước chân cô, thật nguy hiểm. Không đợi cô lên tiếng chất vấn, đối phương đã mở miệng trước. Lên xe. Giọng nói bá đạo không cho cự tuyệt. Là anh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, mặt cương thi, cho rằng giả vờ lãnh khốc là có thể hù được người ư. Chúc Vô Song cô không để cho mình chịu thua, nâng chân lên, hướng về phía xe của anh, không chút thục nữ mà đạp một cước, rồi xoay người, ghé sát của anh. Vô Song còn lạnh lùng cho anh một lời khuyên cảnh báo. Lần sau, anh lại lái xe ngăn cản tôi nữa, cũng sẽ không chỉ là một cước đơn giản như vậy đâu. Sắc mặt của Đông Bắc Hải lúc đen lúc trắng, cho tới bây giờ không có cô gái nào dám không nhận nợ của anh. Cô gái này không ngoại lệ, nện lên tay lái một cái, đẩy cửa xe ra, anh sải bước đuổi theo, bóp chặt cổ tay của cô một lúc. "Này, anh làm cái gì đấy? Buông tôi ra." Anh không để ý cô kêu gào, mạnh mẽ kéo cô về phía sau. Vô Song dùng sức dùng răng, còn dùng túi xách đánh anh mấy cái. Đồng Bắc Hải gần như bị cô chọc giận tới cực điểm, đôi mắt cũng nhiễm một tia máu. Anh cố gắng đè nén cơn tức giận này. Hai người tới trước cửa xe, Vô Song nói gì cũng không lên xe, còn lớn tiếng chất vấn. "Muốn bắt cóc sao? Tôi cảnh cáo anh, thành phố SHI có luật pháp đấy." "Nói đủ chưa?" Anh nhíu mày, dáng vẻ đẹp trai lạnh khốc. Một tay chống xe, anh cúi đầu lại gần Vô Song, tựa như là muốn cợt nhà cô. Vô Song theo bản năng ngửa cổ ra sau, liên tục lui về phía sau chống lên sườn xe. Không còn chỗ lui nữa rồi, mà khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn còn đang cúi xuống. Hơi thở của hai người tiến dần, Vô Song đỏ mặt, tim đập như sấm đánh, khẩn trương và sợ hãi, liếc nhìn gương mặt tuấn tú của anh càng ngày càng gần. Trong đầu hiện ra nụ hôn ngoài ý muốn đêm hôm đó, mặt của cô chợt đỏ bừng, giống như là tôm đục chín, khép mắt lại, cô dùng sức đẩy anh ra. Đồng Bắc Hải bị cô đẩy đột ngột, không kịp chuẩn bị mà lui nửa bước. Vô Song muốn chạy trốn, lại bị anh lôi trở lại. Lần này, hai tay của anh đều chống lên trên xe, vây cô ở trong ngực. Vô Song nổi giận. "Có tin tôi la lên anh vô lễ không?" "Em cảm thấy người khác sẽ tin tưởng, thì xin cứ tự nhiên." Anh mím môi cười, lời của cô không có chút uy hiếp nào với anh. Với khuôn mặt tuấn tú này của anh, bình thường chỉ có bị phụ nữ vô lễ mà thôi. "Vô lại, thế giới này, hai loại người khó chịu nhất là cô gái không hiểu chuyện và đàn ông càn quấy. Vô Song thật bất hạnh, gặp được người sau." "Đến tột cùng là anh muốn gì?" "Muốn em chịu trách nhiệm với tôi." "Cái gì?" Trợn mắt nhìn, Vô Song muốn chừng chết anh ta. Cô không nghe lầm chứ, muốn cô chịu trách nhiệm, dựa vào cái gì? "Chẳng lẽ không phải à? Em không biết, không nhớ rõ em đã làm gì với tôi sao?" Đồng Bắc Hải nhau mắt lại, bộ dáng nếu em dám quên, tôi bóp chết em ngay. Vô Song chật vật, nuốt xuống nước miếng rũ mắt xuống, đôi mắt đảo một vòng, suy nghĩ. Cô có làm gì với anh ta sao? "Không nghĩ ra." Anh dùng tay nâng cằm của cô, Vô Song nghiêng ngầu đi, thầm nói. "Chuyện này là không thể." Anh cười nhẹ. "Không nghĩ ra, vậy tôi giúp em ôn lại một chút." Mắt thấy môi của anh sắp áp xuống, Vô Song lập tức nói. "Nụ hôn ngày hôm đó là ngoài ý muốn." Thân thể của anh ngừng lại, kinh ngạc mà nhíu lông mày. "Hử? Tôi không phải là cố ý muốn hôn anh, là tôi không cẩn thận trượt chân mới hôn anh, tôi xin lỗi anh." Vô Song xin lỗi cúi đầu xuống. "Em hôn trộm tôi." Sắc mặt Đông Bắc Hải trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Vô Song lúng túng cải chính. "Là không cẩn thận." Anh cười lạnh. "Không cẩn thận là có thể quên sao, cô bé, tôi không phải là dễ chọc đâu đấy." Dứt lời anh nhét cô vào trong xe, anh cũng ngồi lên xe rồi lái xe nghênh ngang rời đi. Xe chạy tới bờ biển, giữa biển cả có một ngôi biệt thự lộng lẫy cô đơn đứng sừng sững. Biệt thự này được xây dựng đã có lịch sử mấy năm rồi, khi đó dưới biệt thự không có nước biển mà là một mảnh đất trống. Một cây cầu thật dài tiếp nối với biệt thự. "Xuống xe." Xe dừng lại, Đông Bắc Hải cởi dây an toàn và nói. "Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Đây là đâu?" Vô Song đề phòng nhìn anh, ôm chặt túi xách trẻ ở trước ngực. Vùng hoang vu, cô nam quả nữ rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh không thuần khiết. "Đây là nhà tôi." Anh đáp như gió nhẹ nước chảy. Trái tim nhỏ bé của Vô Song nhảy lên thình thịch, đầu ngón chân cũng quắp chặt. Anh dẫn tôi tới nhà anh, làm gì? Tôi muốn về nhà." "Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nhà của em." Nắm cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô xuống xe. Vô Song giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, trong đầu bay bổng 10 vạn cái vì sao. Cô níu tay của anh lại, dừng lại. "Anh đang đùa giỡn tôi? Anh thật cam lòng mà đưa cho tôi một ngôi biệt thự xinh đẹp như vậy ư?" Vô Song chỉ vào biệt thự, vẻ mặt 10 vạn cái không tin, mình sẽ lọt vào loại vận mệnh chó này. "Đồng Bắc Hải tôi luôn luôn nói lời giữ lời, nhưng biệt thự này không phải là đưa cho em, mà là chúng ta cùng ở." Anh trịnh trọng nói. Vô Song cười, buông cánh tay anh đang nắm ra, nghiêm mặt nói. "Ban ngày anh chưa tỉnh ngủ đi, muốn tôi ở cùng với anh, chắc anh nằm mộng rồi." "Cô bé, tôi không phải là dễ chọc." Anh nguy hiểm mà nhắm mắt lại. Vô Song không sợ không lo mà lại cười. "Tôi cũng không phải là dễ bắt nạt đâu." "Vậy sao?" Anh nhướng cao chân mày, ở bên môi nở ra nụ cười tà ác mà mê người. Vô Song mới vừa cảnh giác thì đã bị anh khiêng lên. "Anh làm gì đấy? Buông tôi ra, cứu mạng, vô lễ." Bị anh gánh lên trên vai, Vô Song lại đá, lại đánh, lại thét chói tai. "Tiết kiệm chút hơi sức đi." Anh hừ lạnh, ngôi biệt thự quanh ở khu bờ biển,